Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, tấu chương tặng kèm áo thủng phúc lợi. Hai bên cấp cao chiến lực tựa hồ lại như thường ngày đồng dạng. Lâm vào giằng co, mà phía dưới Phi Mạc Đại Quân dường như sớm đã đối tình huống như vậy tập mãi thành thói quen. Tại làm mất đi sức chiến đấu kỵ sĩ đưa về hậu phương lớn chữa thương về sau. Hai đại kỵ sĩ đoàn cấp tốc một lần nữa chỉnh đốn tốt trận hình. Lần nữa một ngựa đi đầu hướng xa cức tường phát khởi công kích. Kinh lịch vừa rồi kia phiên rối loạn, Phi Mạc Đại Quân trận hình lại lần nữa rút lại một chút. Khiến cho hậu phương ma pháp sư quân đoàn cùng kỵ sĩ đoàn ở giữa dính liền càng gia tăng hơn góp. Cứ như vậy, dù cho phía trước lại xuất hiện dạng này như thế cạm bẫy. Tại bảo đảm sẽ không toàn quân bị diệt đồng thời, còn có thể càng thêm kịp thời phối hợp lẫn nhau. Bất quá cứ như vậy, nếu là lại xuất hiện loại kia đại quy mô đốt tiền công kích, chúng ta mục tiêu này không khỏi cũng quá tập trung một chút. Starkhắc có chút lo âu nói, đốt tiền công kích cái tên này quy nạp đến không tệ. Hoài Đức Lai đặc nhếch miệng cười một tiếng, rồi mới lên tiếng. Bất quá vừa rồi bọn hắn phối hợp với mặt đất cạm bẫy đều không thể làm gì được chúng ta. Hiện tại sẽ còn nguyện ý vận dụng loại này thua thiệt đến nhà bà ngoại phương thức công kích. Nếu là lại thất bại, vậy coi như không riêng gì tài phú tổn thất, quân tâm cũng sẽ cùng theo dao động a. Starkhắc nghĩ nghĩ, chần chờ gật gật đầu. Nói như vậy, ngược lại là cũng có mấy phần đạo lý. Há lại chỉ có từng đó mấy phần đạo lý. Tràn đầy đều là đạo lý có được hay không? Hoài Đức Lai đặc chỉ về đằng trước trêu ghẹo nói. Nhìn, xa cức tường đã gần trong gang tấc. Nơi này dưới đất là bị phong ấn. Không chỉ có chúng ta không thể tiềm hành đi qua. Bọn hắn cũng không cách nào ở chỗ này phát động vừa rồi kia chủng ma pháp cạm bẫy. Cho nên, xông lên đi. Starkhắc nghe vậy, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Cao giọng ra lệnh nói. Công thành trận hình, toàn quân công kích, toàn bộ kỵ sĩ đoàn cấp tốc hóa thành một cái lưỡi dao trạng thế trận xung phong. Đại trận bên trong còn bộ có tiểu trận, cứ như vậy một đầu va vào xa cức tường bên trong. Có ma pháp gia trì tháp thuẫn liền như là từng cái công thành chiếm đất sông xe. Không thèm nói đạo lý địa tại xa cức bụi bên trong đẩy vào. Thực lực cường hoành như Hoài Đức Lai đặc cùng Starkhắc dạng này. Tốc độ tiến lên không thể bảo là không kinh người, mà tầm thường các kỵ sĩ tại đợt thứ nhất công kích chi lực dùng hết về sau. Rất nhanh liền chậm lại, nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng tướng đạt được xếp sau chúng ma pháp sư trợ giúp. Tại phong ấn mặt đất xa cức tường bên trong, thứ ba ma pháp sư đoàn thủy hệ ma pháp sư, cùng thứ tư ma pháp sư đoàn thổ hệ ma pháp sư, tác dụng đều hứng chịu tới rất đại nạn chế. Nhưng là có chút ít còn hơn không? Tại đơn giản phụ trợ một phen quang ám hai hệ kỵ sĩ công thành về sau. Bọn hắn dứt khoát bắt đầu chuyên chú vào phòng ngự quả nhiên chuẩn bị. Mặc dù Hoài Đức Lai đặc không tin hàm hoang một phương sẽ còn xuất ra số 10 vạn ma pháp quyền. Trục đốt chơi, nhưng vì lấy phòng ngộ nhỡ. Hắn vẫn là hướng thứ ba thứ tư ma pháp sư đoàn đoàn trưởng thỉnh cầu như thế phối hợp. Về phần thứ hai ma pháp sư đoàn hỏa hệ ma pháp sư nhóm. Cho lão tử đốt, cho lão tử nổ, trong thời gian ngắn đốt không hủy liền thêm chút sức đốt thêm một hồi. Một lần nổ không ngừng liền nhiều nổ hai lần, liền là đem các ngươi thể nội ma pháp lực toàn bộ ép khô. Cũng phải cấp lão tử đem mảnh này quỷ lâm tử đục xuyên. Hai đoàn đoàn trưởng quơ ma trượng điên cuồng địa kêu gáo. Mà còn lại hỏa hệ pháp sư cũng thật là đem hết tất cả vốn liếng. Các chủng ma pháp không muốn sống tựa như hướng rậm rạp xa cức nện đi qua. Không có cách, ai bảo một trận chiến này thành bại. Liên quan đến người nhà của bọn hắn phải chăng năng như vậy kết thúc cực khổ nô tịch kiếp sống đâu. Còn có những cái kia người nhà đã bị hàm hoang thổ dân chộp tới ngao thành canh thịt. Lúc này càng là đốt đỏ lên mắt. Hận không thể sau một khắc liền xông vào hàm hoang phúc địa cướp bóc đốt giết báo thù rửa hận. Kỵ sĩ đoàn đám người tựa hồ là nhận lấy hai đám ma pháp sư nhóm kích thích. Cũng thúc đẩy đến càng thêm ra sức. không ngừng có xa cước cành bị bẻ gãy thiêu hủy. Từng đầu sắp đục xuyên cái này khốn trụ phi mạc nhân số nguyệt chi lâu cách ly tường thông đạo dần. Dần thành hình, đồng thời, bọn hắn cũng nhao nhao xâm nhập đến xa cước tường nội bộ. Bang thang, ngay tại phi mạc đại quân công được nhiệt hỏa hướng thiên như lửa như đồ tiếng người huyên náo. Thời điểm, một mặt so với người còn cao tháp thuẫn ngã ngửa trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Hoài Đức Lai đặc quay đầu lại nhìn lên. Không chỉ có nhếch miệng cười một tiếng. Lão Lục ngươi thật yếu. Về sau đi ra ngoài đừng nói là huynh đệ của ta a. Chỉ gặp kia diện tháp thuẫn bên cạnh. Một quang minh kỵ sĩ đã quỳ rạp xuống đất. Mồ hôi đầm đìa. Không chỗ ở thở hổn hển. Cùng hắn cộng tác tử vong kỵ sĩ chính một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Đây là xông qua được mãnh liệt a. Star khắc đầu tiên là sững sờ. Lập tức cũng đi theo trêu ghẹo nói. Người cái tên này muốn phía sau đâm đao tử hoàn làm sao? Cái này tháp thuẫn bất thình lình nện xuống đến. Ngộ nhỡ nện vào các huynh đệ khác tạp xử lý. Coi như không có nện vào huynh đệ. Nện vào những này xa cước. Giống như nhưng thật ra vô cùng không tệ. Quanh mình chúng người lập tức phát ra một trận cười. Vang, công thành bầu không khí đều thoáng dịu đi một chút. Nhưng mà, quỳ sát vị kia quang minh kỵ sĩ lại là cười không nổi. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía Hoài Đức Lai Đặc. Lão, lão đại, ta không còn chút sức nào. Cho nên bảo ngươi đừng quá miễn cưỡng mà. Ngươi không có phát hiện hôm nay những này xa cước năng lực tái sinh đã không lớn bằng trước đó sao? Hoài Đức Lai Đặc bước đi lên tiến đến, muốn kéo lên đồng bạn của mình, coi như thúc đẩy tiến độ thoáng chậm một điểm, chỉ cần những cái kia thổ dân không có cách nào cản trở chúng ta. Vậy cái này xa cước tường cuối cùng là phải bị đục xuyên. Không cần đoạt như thế một hồi, ngươi trước ở một bên nghỉ ngơi một chút. Chờ một lúc lại cùng lên đến đi. Không, không phải như vậy lão đại. Người kia vội vàng nhắc lại nói. Ta là không còn chút sức nào. Không cách nào vận chuyển ma pháp lực. Hoài Đức Lai Đặc nghe vậy trong lòng một kỳ. Vội vàng kéo lại tay của hắn ngưng thần đánh giá một phen. Lập tức thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Cấm ma chi độc. Làm sao có thể. Bang thang. Ba. Loảng xoảng băng Hoài Đức Lai Đặc vừa dứt lời. Chung quanh liền liên tiếp vang lên tháp thuẫn cùng loan đao rớt xuống đất thanh âm. Tại bên cạnh hắn, không ít vừa mới còn tại cười vang kỵ sĩ. Giờ phút này cũng là sắc mặt kịch biến. Thân thể co quắp một trận. Lập tức buông mình ngã trên mặt đất. Mồ hôi rơi như mưa. Đây là xảy ra chuyện gì? Star khắc một mặt kinh hoàng mà hỏi thăm. Hoài Đức Lai Đặc giật mình. Quay đầu nhìn về phía mình bạn nối khố. Ngươi không có việc gì. Star khắc cẩn thận cảm ứng một phen. Lại tiện tay thả ra một cái ám ảnh đạn. Sau đó lắc đầu ra hiệu mình không có việc gì. Ta cũng không có việc gì. Hoài Đức Lai Đặc trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Hắn đứng dậy quét mắt một vòng bốn phía. Phát hiện còn có một số người cũng chỉ là có chút luống cuống địa đứng tại nơi đó. Cũng không có thân chúng cấm ma chi độc triệu chứng. Hắn cưỡng ép chấn định lại. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên bên cạnh Lão Lục. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mánh khóe. Lão Lục, người giáp trụ chuyện gì xảy ra? Hoài Đức Lai Đặc mặt trầm như nước địa chỉ vào hắn phải sau vai khuỷu tay chỗ hỏi. Tại hắn giáp vai cùng mảnh che tay dính liền chỗ. Nguyên bản chuyên vì đột phá xa cước tường từng cường hóa khe hở. Lúc này đã hoàn toàn vỡ ra, một đạo nhàn nhạt vết cắt ra hiện tại Lão Lục trên vai. Lộ ra phá lệ trướng mắt, kia là xa cước gai vết cắt. Lão Lục hiển nhiên cũng là hiện tại mới phát giác được cái này một điểm. Lập tức cả kinh nói không ra lời. Hoài Đức Lai Đặc trong lòng hiện lên một tia không rõ cảm giác. Vội vàng đi vào mấy vị khác đồng dạng chúng độc đồng bạn bên cạnh nhìn lên. Quả nhiên. Trên người bọn họ giáp trụ không biết tại khi nào đã xuất hiện tổn hại. Vị trí mặc dù không hết giống nhau, nhưng đều là chuyên vì nhằm vào xa cước gai tiến hành qua thêm vào cường hóa bộ vị. Cường hóa vật liệu xảy ra vấn đề. Hoài Đức Lai Đặc nghi hoặc địa tự nhủ.